Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Chương 681. Dừng tay. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? A Cây nhìn xem một đám ánh mắt bất thiện nữ hài tử, có chút hốt hoảng hô. Dù sao đối diện nhân số thật sự là nhiều lắm, mà chính mình ba người bên trong đã có hai cái mất đi sức chiến đấu nằm trên đất. Chỉ có tự mình một người đối mặt đám nữ hài tử, cũng là căn bản không có cách nào ngăn cản sự tình. Người cứ nói đi. Eriri nhìn xem A Cây, nói chuyện thanh âm cũng có chút phát lạnh. Thân là quan ngoại giao nữ nhi, nàng căn bản không sợ loại này tiểu lưu manh. Cho nên trước đó bọn hắn làm sự tình liền để Eriri cảm thấy có chút nổi nóng không vừa mắt. Hiện tại tự nhiên là muốn dạy dỗ một chút hắn. Mà nữ hài tử khác nhóm tại Eriri dẫn đầu dưới cũng lộ ra kích động. Dù sao trong lòng của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít bạo lực thừa số. Chỉ bất quá mọi người thân là nữ hài tử mà đem loại vật này che giấu. Mà bây giờ đối mặt cơ hội khó có này, không cần Eriri làm cái gì dẫn đạo, mọi người trực tiếp liền cùng tiến lên tay đánh người. A, không nên đánh mặt. A Cây hô to một tiếng về sau, liền từ bỏ chống cự, vội vàng co quắp tại trên mặt đất, dùng tay che lại mặt mình, bị nữ hài tử thỉnh thoảng đá đạp mà đau kêu thành tiếng tới. Thế là đám nữ hài tử vây đánh ba tên tiểu lưu manh tràng cảnh, rất có Thiếu Lâm Thập Bát Đồng Nhân vây đánh Chu Tinh Tinh tư thế. Ngay cả bình thường lộ ra đặc biệt ôn nhu Uiharu Kazari, Kato Megumi, Masiro cũng học theo thừa cơ đi lên nhẹ nhàng đá mấy lần. Đá xong về sau còn cảm thấy có chút hưng phấn, nghĩ lại đá mấy cước nhìn xem. Trong công viên phát sinh sự tình, cũng là vượt quá Han Yu đoán trước. Hắn nhiều lắm là coi là các cô gái sẽ đem ba cái kia tiểu lưu manh vây quanh giao cho cảnh sát liền. Tốt, không nghĩ tới các nàng hội bạo lực như vậy. Nếu để cho Han Yu biết, Han Yu sợ cũng là lúc sau sẽ tiếp tục nhường những nữ hài tử này, không dám chọc các nàng. Bất quá so với trong công viên những người kia, Han Yu càng thêm lo lắng bị Masataka Takayama hù chạy Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase. Bởi vì xuất phát muộn nguyên nhân, Han Yu một mực là đuổi theo Masataka Takayama phía sau, không thấy được Kusaka Kirino hai người. Mà chạy trước Han Yu ngay tại một cái mở rộng chi nhánh giao lộ làm khó. Nhìn xem chia hai đầu con đường, Han Yu có chút xoắn suýt đến cùng nên đến đâu con đường đi lên truy. Bất quá cũng may Han Yu không có do dự bao lâu, đuổi theo Han Yu Misaka Mikoto cũng theo tới. Thế là Han Yu không đợi đối phương đạp khẩu khí, gọn gàng dứt khoát đem hiện tại tình huống nói cho đối phương biết về sau, liền lựa chọn bên trái đường chạy đi vào. Misaka Mikoto nhìn xem phối hợp chạy xa Han Yu, cắn cắn răng sau bất đắc dĩ dậm chân một cái, lựa chọn một con đường khác tìm người đi. Mà đang cùng Misaka Mikoto sau khi tách ra, Han Yu dọc theo chuyển hướng tiểu đạo dọc theo đường tìm đi qua, lại phát hiện đường biến thành càng ngày càng hẹp, địa phương cũng biến thành càng ngày càng vắng vẻ. Thế nhưng là Han Yu vẫn như cũ là nhìn thấy Masataka Takayama bóng người. Lại càng không cần phải nói Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase. Rơi vào đường cùng, Han Yu đành phải vừa đi, một bên hô to lấy Kusaka Kirino cùng tên Aragaki Ayase. Vũ, ngô, mê cung đồng dạng trong đường phố. Aragaki Ayase nghe được Han Yu la lên về sau, liền vui vẻ muốn gọi lên tiếng đến, để cho Han Yu biết mình hai người tại vị trí nào. Như vậy mọi người tụ hợp về sau, chính mình mới có thể cảm thấy an toàn một chút. Bất quá cũng may Kusaka Kirino trong lúc bối rối vẫn như cũ duy trì một tia lý trí, vội vàng bưng kín Aragaki Ayase miệng. Xuyệt, Kusaka Kirino hướng phía Aragaki Ayase làm cái im lặng thủ thế, thấy đối phương nhẹ gật đầu mới buông tay ra, giải thích cho đối phương, không chỉ là Hanyu-kun đang tìm chúng ta, tên côn đồ kia cũng đang tìm chúng ta. Cho nên người vừa rồi hô to lời nói liền sẽ đem chúng ta vị trí bại lộ, bị tên côn đồ kia phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Mặc dù Aragaki Ayase cảm thấy mình hai người cùng Han Yu tụ hợp sau sẽ có nhân số ưu thế, nhưng là nàng lại cảm thấy tất cả mọi người chưa từng đánh nhau bao giờ. Không nhất định là cái kia trên thân dán đầy băng dán cá nhân lưu manh đối thủ. Cho nên nghe được Kusaka Kirino lời nói về sau, Aragaki Ayase có chút bận tâm mà hỏi. Chúng ta không tốt bại lộ chính mình. Nhưng là Hanyu-kun đã la lên. Chúng ta đi tìm hắn tốt rồi. Kusaka Kirino lý trí đáp lại một chút Aragaki Ayase về sau. Thấy đối phương đồng ý, liền dẫn nàng một đường hướng phía Han Yu gọi vị trí sờ lên. Chỉ bất quá trên đường đi tốc độ di động phi thường chậm, lộ ra khá là cẩn thận, miễn cho Han Yu không có gặp trước cùng Masataka Takayama đụng phải. Bất quá cũng may hai nữ hài vận khí tương đối tốt, cùng nhau đi tới đều không có đụng phải những người khác. Cuối cùng tại trên một con đường phát hiện Han Yu thân ảnh. Thế là Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase hướng trên đường nhìn một chút, phát hiện chỉ có Han Yu một người về sau, liền ngay cả bận bịu từ chính mình ẩn thân trong hẻm nhỏ chui ra ngoài. Hướng phía Han Yu phất tay hô, nơi này, chúng ta tại nơi này. Nhìn thấy hai nữ hài về sau, gặp hai người không có thu được tổn thương gì dáng vẻ, Han Yu cũng là trong lòng vui mừng, đồng thời cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Han Yu cười hướng Kusaka Kirino hai người lên tiếng chào về sau, liền hướng phía hai người một đường chạy chậm đi qua. Trong lúc nhất thời khó sau trùng phùng, song phương đều có vẻ hơi cao hứng. Thế nhưng là ngay tại Han Yu hướng Kusaka Kirino hai người chạy tới, đi ngang qua một cái hẻm nhỏ ra miệng thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ bên trong chui ra, chỉ thấy người kia chính là Masataka Takayama. Nguyên lai vừa rồi Han Yu la lên thời điểm, không ngừng Kusaka Kirino các nàng nghe thấy được. Masataka Takayama tự nhiên cũng biết Han Yu vị trí, không khỏi may mắn tự nhiên chui tới cửa. Dù sao mình mục đích chủ yếu vẫn là tìm Han Yu giáo huấn một chút. Cũng may chính mình đánh cái trước mặt lộ cái mặt. Bất quá nhớ tới cái kia hai cái bị chính mình mất dấu mỹ thiếu nữ, Masataka Takayama đã cảm thấy có chút lòng ngứa ngáy. Cho nên suy nghĩ một chút về sau, Masataka Takayama khi tìm thấy Han Yu sau không có trước tiên ra công kích hắn, ngược lại là trốn đi, chờ đợi lấy Kusaka Kirino hai người mắc câu. Mà bây giờ gặp con mồi đến đông đủ, Masataka Takayama liền thừa cơ từ chính mình chỗ núp nhảy ra ngoài, trong tay giơ cao lên chính mình trên đường nhặt được cây gậy hướng phía Han Yu phía sau lưng chính là dùng sức đập tới. Cẩn thận! Nhìn thấy Han Yu sau lưng thân ảnh về sau, Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase lập tức biến sắc, hốt hoảng hướng Han Yu quát to lên. Nhìn thấy Kusaka Kirino hai người biểu hiện trên mặt biến hóa sau khi, bởi vì khoảng cách nguyên nhân Han Yu còn chưa kịp nghe rõ ràng các nàng đang kêu cái gì. Bất quá thân thể trải qua cường hóa, hắn phi thường nhạy cảm nhận được sau lưng một cỗ ác phong đánh tới. Thế là Han Yu theo bản năng liền hướng phía trước đánh tới, rơi trên mặt đất, từ đó tránh khỏi Masataka Takayama tập kích. Mắt thấy một kích không thành, Masataka Takayama không có đần độn học phim truyền hình bên trong người cùng Han Yu kéo lời vô ích gì, mà là tiếp tục giơ lên cây gậy hướng Han Yu đập tới. Han Yu dùng khóe mắt quét nhìn quan sát được Masataka Takayama nắm lấy cây gậy trên tay, nổi gân xanh lộ ra 10 phần dữ tợn bộ dáng, vừa nhìn liền biết đối phương dùng sức không nhỏ. Cho nên Han Yu đương nhiên sẽ không đần độn dùng thân thể đi cản. Cũng may Han Yu tốc độ phản ứng tương đối nhanh. Mắt thấy Masataka Takayama cây gậy trong tay rơi xuống, Han Yu một bên sắp chết tính toán cây gậy vận động quỹ tích, một bên dùng cả tay chân, hoặc là trên mặt đất lăn lộn, hoặc là cúi đầu, hoặc là hai tay chống lấy thân thể về sau vừa lui, lần lượt né tránh Masataka Takayama công kích. Bất quá Han Yu tại làm sao tránh, ngã trên mặt đất thế yếu để hắn chung quy là không tránh được quá lâu. Mắt thấy đối phương cây gậy liền muốn hướng phía Han Yu đập xuống giữa đầu. Hai đạo đạo dồn dập truyền tới. Dừng tay. Ngoại trừ Kusaka Kirino các nàng về sau. Còn có mặt khác một đạo lo lắng tiếng la truyền đến. Để Masataka Takayama theo bản năng hướng sau lưng nhìn một chút. Bất quá phát hiện người đến chỉ là cái tóc ngắn nữ hài về sau. Masataka Takayama nhe răng cười một tiếng sau liền đem đầu quay trở lại. Tiếp tục huy động cây gậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.